Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599, chương 601, thật nữ thợ săn. Video có thành tích, Hàn Mân Mân tâm tình không tệ. Tựa như một con tại thiên không bay lượn vân tước. Nàng trong lòng hư phát vui sướng giai điệu. Đi vào bằng phẳng trong viện. Ấm áp ánh nắng đã chiếu xuống mảnh này quần sơn trong. Núi biên vân sương mù tốt tươi. Phương xa trời cao đất rộng. Hết thảy đều cho người ta một loại thư sướng cảm giác. Nhìn thấy Vu Tuấn từ bên ngoài trở về. Hàn Mân Mân tranh thủ thời gian hỏi thăm. Đại sư, ngươi đã xong chưa? Tốt, Vu Tuấn cười trả lời. Còn muốn cảm tạ ngươi cái này mấy ngày chiếu cố. Không cần không cần, ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Hàn Mân Mân tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại. Ngược lại là ta muốn cảm tạ các ngươi. Ngày hôm qua video phản ứng quá tốt rồi. Một ban đêm liền có hơn 2 vạn phát ra số lần. Đây là đời ta thành tích tốt nhất. Vu Tuấn cười nói, chúc mừng ngươi, nơi này phong cảnh không sai. Ta chuẩn bị tại nơi này dừng lại mấy ngày. Nếu không để đại hắc lại giúp ngươi bày ra một chút. Tốt, Hàn Mân Mân đang có ý này. Đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng đâu. Hiện tại đại sư chủ động xách ra. Nàng chính là cầu còn không được. Vậy các ngươi đi kế hoạch một cái đi. Vu Tuấn nói trở lại tấm kia cổ lão trên ghế gỗ. Tiếp tục ngưng thần nín hơi. Mượn nhờ giữa thiên địa lưu chuyển không ngừng khí tức. Lĩnh hội thiên sư năng lượng chân lý. Bên này hoa nhài đem tiểu cá khô lấy ra phơi bên trên về sau. Lại gia nhập đại hắc cùng Hàn Mân Mân thảo luận. Ngươi nói, để chính ta làm quần áo. Nghe được đại hắc đề nghị. Hàn Mân Mân có chút không quá xác định. Nàng mặc dù là cái nữ hài tử. Nhưng mình làm quần áo loại chuyện này. Nàng thật đúng là cho tới bây giờ đều không có. Thậm chí cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Hiện tại cũng không tính là. Đại hắc dùng máy tính bảng nói. Chính là đơn giản cải tạo. Đổi thành thích hợp ngươi bây giờ hình tượng. Hàn Mân Mân biết mới nhất 3 cái trong video. Nàng đích xác cùng trước kia không đồng dạng. Cũng chính là cái gọi là chuyển hình. Nhưng nàng vẫn có chút mơ hồ. Không có làm rõ ràng nàng đến cùng là cái gì hình tượng. Thợ săn, đại hắc giản lược nói tóm tắt đánh ra 2 chữ. Đương nhiên đây không phải nó tổng kết, mà là chủ nhân vừa rồi tổng kết. Hàn Mân Mân khí chất mặc dù tương đối khuynh hướng loại kia không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nhưng bây giờ đi loại này lộ tuyến nhiều lắm, mọi người khó tránh khỏi hội thẩm đẹp mệt nhọc. Cho nên muốn lực lượng mới xuất hiện, tại ngàn vạn dẫn chương trình bên trong giết ra một đường máu. Nhất định phải có tươi sáng phong cách, cho mình thiếp một cái đặc biệt nhãn hiệu, mà nữ thợ săn, không thể nghi ngờ là rất tốt lựa chọn. Tại cái này núi non trùng điệp bên trong, có đại lượng gà rừng, thỏ rừng, con nhím, thậm chí là lợn rừng, mãng xà, sai cầu, gấu trúc chờ động vật hoang dã. Gấu trúc đương nhiên là không thể ăn. Nhưng nếu có thể ở dã ngoại đập tới hoang dại gấu trúc, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, mấu chốt là ở trong nước, hiện tại còn không có một cái hình tượng như vậy. Hàn Mân Mân coi là độc nhất vô nhị, về sau người khác muốn bắt trước, độ khó cũng là phi thường cao, những người khác nhưng không có nó cùng hoa nhài tốt như vậy lão sư, cũng không có chủ nhân hỗ trợ cường hóa thân thể. Hàn Mân Mân nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nàng ngược lại là muốn đi qua trên núi đi săn. Nhưng đánh săn a, không phải tiểu hài tử chơi nhà chòi rượu. Nơi nào có dễ dàng như vậy. Mà lại thợ săn cho người cảm giác chính là hung mãnh. Biêu hãn, thân thủ nhanh nhẹn, có thể chạy có thể nhảy. Có thời điểm còn muốn gặp huyết. Cái này đã không phải là nữ hán tử. Đây chính là Amazon nữ chiến sĩ à. Nàng thật có thể được không? Lúc này đại hắc cầm qua một cái tiểu hộp giấy. Bên trong đặt vào một viên màu đen dược hoàn. cái này dược hoàn ăn có thể trị bách bệnh, còn có thể cường thân kiện thể. Chỉ cần 1.800.000, ăn luôn nàng đi, ngươi liền có thể trở thành một cái hợp cách thợ săn. Hàn Mân Mân ngơ ngác nhìn viên này dược hoàn, cảm giác mình tựa như đầu kia hướng tới lục địa tiểu mỹ nhân ngư. Đang đối mặt lấy biển vu bà dược thủy, làm sao bây giờ, đến cùng có ăn hay không? Ăn trở nên toàn thân đều là cơ bắp làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là muốn trở thành một cái mỹ thiếu nữ a. Nhìn ra sự do dự của nàng, Đại Hắc cũng không thúc giục, dù sao cũng là cái phổ thông nữ hài tử, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, không có cách nào tiếp nhận loại này đột nhiên cải biến mới là bình thường. Ngươi nói cho ta, Đại Hắc chậm rãi nói, ngươi đến nơi này sinh hoạt, đập video, đến cùng là vì cái gì? Hàn Mân Mân nghĩ nghĩ, không phải rất xác định trả lời, là vì, thực hiện trong lòng ý nghĩ. Nói thật, kiếm tiền, Hàn Mân Mân nhỏ giọng nói, cảm giác có chút thẹn thùng. Thẹn thùng cái gì? Đại Hắc đạo, kiếm tiền cũng không phải cái gì sỉ nhục sự tình. Cái này trên thế giới 99.9% người đều muốn kiếm tiền, bao quát ta cũng phải kiếm tiền. Hàn Mân Mân, có thể thỉnh giáo một chút, ngươi là thế nào kiếm tiền sao? Ta hỏi lại ngươi, trước đó ngươi kiếm được tiền sao? Hàn Mân Mân có chút lúng túng lắc đầu. Không có, Đại Hắc lại hỏi, hiện tại có cơ hội kiếm tiền, ngươi có muốn hay không bắt lấy cơ hội này? Đương nhiên muốn a, cái kia còn thất thần làm gì chứ? Đại Hắc đem thiên sư đan đưa đến trước mặt nàng. Ăn nó đi, ngươi liền có thể kiếm tiền, mà lại có khả năng sẽ kiếm rất nhiều tiền. Hàn Mân Mân cũng không phải đặc biệt không quả quyết. Tính cách, trải qua Đại Hắc đơn giản khuyên bảo, liền đã có quyết định. Đại Hắc nói đúng, đã mục tiêu là kiếm tiền, vậy liền hảo hảo kiếm tiền. Về phần cái gì tiên nữ hình tượng, nàng đã không cần thiết, có thể kiếm được tiền hình tượng mới là tốt hình tượng. Thế là nàng đưa tay tiếp nhận thiên sư đan, một chút bỏ vào trong miệng, nhàn nhạt mùi thuốc nháy mắt ở trong miệng tan ra. Một dòng nước nóng bắt đầu ở toàn thân du tẩu, tựa như đột nhiên ngâm vào trong ôn tuyền như vậy dễ chịu. Để hai gò má của nàng sinh ra đỏ ửng nhàn nhạt. Không biết qua bao lâu, trong thân thể nhiệt lượng dần dần biến mất. Nàng đầu tiên nhìn một chút cánh tay của mình, không có biến ra khối lớn cơ bắp, lúc này mới hơi thả chút tâm. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi hết thảy đều muốn nghe ta. Đại Hắc nghiêm túc nói, hiện tại ngươi đi lấy mấy bộ quần áo cũ ra, chúng ta tới cho ngươi thiết kế tạo hình. Được, đã làm ra quyết định cái. Hàn Mân Mân liền trở nên phi thường dứt khoát. Đến trong phòng cầm một chút áo khoác cùng quần. Đại Hắc nhìn một chút những y phục này, có chút bất mãn ý lắc đầu. Những y phục này đều quá hiện đại hóa, căn bản không có một chút giã tính cảm giác. Thế là nó để hoa nhài đến trước đó câu cá địa phương, đem kia mấy trương thỏ rừng ra cầm tới, dùng lửa đốt làm sau lại đơn giản xử lý một chút, để Hàn Mân Mân khe hở thành một đầu rất ngắn da thú váy, cùng một kiện đơn vai vận động lót ngực. Đáng tiếc thỏ rừng da đều là màu xám, không phải rất dễ nhìn. Nếu có thể có thỏ trắng da, cảm giác hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Bất quá Đại Hắc vẫn là hơi giúp nàng trang sức một chút, cố ý để nàng tại váy đằng sau lưu lại một cái con thỏ cái đuôi. Nó còn muốn làm mang lỗ tai mũ, về sau cân nhắc đến dạng này tại trong rừng cây ẩn tàng thời điểm, rất dễ dàng bại lộ mục tiêu, cho nên từ bỏ quyết định này, để nàng đeo lên một cái màu đen dây cột tóc, đem tóc buộc xong việc, còn có thể đem điện thoại cố định trên đầu, dạng này liền không cần dùng tay cầm quay chụp, rất thuận tiện. Đại Hắc lại chọn lựa một đầu rộng rãi quần jean, để hoa nhài đủ lấy bẹt đùi bộ địa phương cắt mất. Dạng này da thú váy là có thể đem quần jean hào hào che chắn, không chú ý nhìn, bên trong giống như đều không mặc gì. Cái này tạo hình để Hàn Mân Mân có chút mặt đỏ tới mang tay. Y phục như thế cảm giác có chút xấu hổ a. Mặc như vậy ra ngoài thật được không? Nàng làm sao cảm giác mình không giống cái nữ thợ săn? Ngược lại có điểm giống trong quán ba thỏ nữ lang đâu. Tốt, quần áo tạm thời cứ như vậy. Đại Hắc vẫn tương đối hài lòng cái này tạo hình. Hàn Mân Mân vóc dáng rất khá, cơ ngực phát đạt, vòng eo tinh tế, một đôi chân dài bạch hoa hoa. Mà bộ quần áo này lại dẫn nguyên thủy dã tính, đoán chừng có thể để cho rất nhiều nam sinh thú huyết sôi trào. Nhưng là còn chưa đủ, lộ chỉ là rất nhỏ một cái phương diện, có thể dệt hoa trên gấm, nhưng không thể làm chủ yếu bán điểm, bởi vì chú định không sẽ lâu dài, nàng nhất định phải trở thành một cái chân chính thợ săn. Cho nên các loại trang bị không thể thiếu, đao bổ củi, treo ở trên eo, Hàn Mân Mân nhìn một chút cái kia thanh thật dài kiểu cũ đao bổ củi. Cái này đồ vật thật nặng, treo trên eo có thể hay không đem váy túm mất. Nếu không ta buộc cái dây lưng a. Nhìn Hàn Mân Mân lấy ra màu đỏ tiểu dây lưng, Đại Hắc rất nghiêm túc lắc đầu. Không được, quá xóa mắt, tốt nhất vẫn là da thú dây lưng. Bất quá bây giờ vật liệu không đủ. Nếu không, Đại Hắc nhìn xem bên cạnh hoa nhài. Dọa đến hoa nhài tranh thủ thời gian về sau nhảy chồm. Lão Hắc, ngươi muốn làm gì? Bản vương gia thế nhưng là rất quý giá, mèo con ra cũng không được. Hoa nhài, ngươi câu cá dùng bàn ghế bên trên có một chút vải bạt dây lưng, ngươi đi lấy đến cho nàng trước đem liền một chút, tiện thể lấy chút rắn chắc đại lực ngựa tuyến đi lên. Chờ hoa nhài đi lấy đồ vật thời điểm, Đại Hắc lại đi tìm một cây rất thô tang mộc, duỗi ra móng vuốt, cực nhanh trẻ thành một thanh phản khúc cung, dùng sợi câu cá làm dây cung, cây trúc làm bao đựng tên cùng mũi tên. Đương nhiên, chế tác quần áo, phản khúc cung cùng mũi tên quá trình, đều để Hàn Mân Mân bày đập một trận, mặc dù có chút không đúng, nhưng kỳ thật đây đều là rất đơn giản sự tình. Hàn Mân Mân hiện tại khí lực đã hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là nàng còn cần một chút thời gian thích ứng một chút. Nhưng Đại Hắc hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nó nhiều nhất tại nơi này dừng lại mấy ngày. Sau khi làm xong, Đại Hắc hơi thử một chút lực đạo. Rất bình thường, bất quá lúc đầu đây chính là cái bài trí. Không có trải qua lâu dài huấn luyện, người bình thường căn bản là bắn không cho phép. Mà lại tại núi này bên trong, cũng không có nhiều như vậy đồ vật cho nàng bắn. Về sau đợi nàng kỹ thuật luyện tốt về sau, lại đi trên mạng mua càng cường lực cung tiễn. Cuối cùng chính là giày. Trong núi hành tẩu, không có một đôi vừa chân giày là không được. Nhưng quá hiện đại hóa giày thể thao cũng không được. Cuối cùng Đại Hắc nghĩ tới nghĩ lui, để Hàn Mân Mân đi thôn dân trong nhà mượn một đôi hoàng dép mủ. Đem còn lại khối nhỏ da thỏ khe hở ở phía trên. Mặc dù không đủ hoàn mỹ, nhưng nhìn cũng không tệ. Còn lại một chút da thỏ, Hàn Mân Mân tự mình làm thành cái bao đầu gối, hộ hoàn cùng hộ khuỷu tay. Cũng không phải nàng cảm thấy những này đồ vật trọng yếu bao nhiêu, nàng chỉ là suy nghĩ nhiều hướng trên thân bộ điểm đồ vật. Nếu không làn da lộ ở bên ngoài quá nhiều, nàng luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Bất quá kỳ quái là, mặc dù xuyên được ít như vậy, nàng lại không có cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm giác toàn thân có chút khô nóng. Không biết có phải là viên kia dược hoàn công hiệu. Tất cả đồ vật đều trang bị hoàn tất về sau, Hàn Mân Mân nhăn nhăn nhó nhó đi vào Vu Tuấn trước mặt. Đại sư. Vu Tuấn chính thử nghiệm lợi dụng thiên sư năng lượng đem châm sắt biến thành hoàng kim. Nghe được thanh âm sau vừa mở mắt nhìn, kém chút từng ngụm nước đem mình sang đến. Đại Hắc gia hỏa này, là từ đâu học cái xấu? Ta để ngươi đem nàng trang phục thành hàng thật giá thật. có thể tại trong rừng rậm săn thú thật nữ thợ săn, mà không phải để ngươi đem nàng trang phục thành loại này. Nhìn chỉ có thể trong phòng hoạt động nữ thợ săn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?